cưới nhanh và chỉ sủng một người. Chương 95, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 95 giải quyết. Tiểu Nguyệt gọi cho Dai Dai, nói với Dai Dai là đi thăm cố thần đang ở trong bệnh viện. Bạch Hiểu Nguyệt còn cố ý nói cố thần bị thương nặng. Ai biết được Dai Dai giống như không quan tâm, khoảng thời gian trước không phải Dai Dai nói là cố thần không tệ, biết anh bị tai nạn xe cộ sau một chút phản ứng cũng không có, huống chi là nói lo lắng. Dai Dai, cậu không sao chứ? Có phải gần đây cậu có chuyện gì không? Bạch Hiểu Nguyệt thấy Dai Dai không giống ngày thường, bộ dạng không có tinh thần, cô có chút lo lắng. Việt Writer, không có việc gì, mình đang lo lắng việc không kịp bản thảo, không phải đến cuối tháng rồi sao? Được rồi, chờ mình hoàn thành xong bản thảo sẽ tới tìm cậu chơi. Muốn như vậy mình phải tập trung tư tưởng, bằng không không kịp lại bị biên tập thúc giục. Này, cái kia, Bạch Hiểu Nguyệt còn chưa nói xong, Trần Dai Dai đã cúp mát. Bạch Hiểu Nguyệt cảm thấy chắc chắn là Dai Dai có chuyện gì đó giấu cô. Tan làm cô phải đi đến đó xem tình hình Dai Dai như thế nào mới được. Nhưng Bạch Hiểu Nguyệt do dự, đi thăm cố thần trước hay là đến xem tình hình của Dai Dai trước thì Vân Thiên Lâm gọi điện đến. Tối nay, anh có một số việc phải xử lý, có thể khuya lắm mới về nhà. Ở bệnh viện đã có Lăng Phong chăm sóc cố thần, em không cần phải đến bệnh viện. Chờ anh xong việc sẽ cùng em đến bệnh viện. Cố thần, anh ấy không có việc gì chứ? Đọc nhanh ở Việt Writer, không có việc gì, cậu ấy không nghiêm trọng như em tưởng đâu, không cần phải lo lắng. Nói xong, Vân Thiên Lâm lại dặn dò vài câu, lúc này mới chờ cô tắt mát trước. Bạch Hiểu Nguyệt nhìn di động một hồi đến ngây ngẩn, anh nói sẽ về trễ, được rồi, đây cũng có thể là một dịp may. Bạch Hiểu Nguyệt nghĩ cô có thể đến chỗ của Dai Dai xem cô ấy như thế nào, vừa hay Vân Thiên Lâm không có ở nhà, cô không cần phải báo cáo với anh. Hạ quyết tâm, Bạch Hiểu Nguyệt quyết định không nói cho Dai Dai biết trước, nhân cơ hội đi qua xem cô muốn biết thời gian gần đây bận cái gì đến nỗi không có thời gian gặp cô. Vân Thiên Lâm cúp điện thoại, mày hơi hơi nhăn lại, đứng ở hành lang nhìn ra bên ngoài. Lăng Phong mời từ phòng bệnh đi ra, liền thấy Vân Thiên Lâm đứng ở đó, tâm tình như không tốt lắm. Nếu đổi lại là anh, phòng trừng tâm tình cũng sẽ như Vân Thiên Lâm bây giờ. Trong nhà có một người vợ, còn ở bên ngoài người yêu cũ đã trở về đang nằm bệnh viện. Còn cố thần tỉnh lại nói hai ba câu liền đi ngủ tiếp. Lăng Phong và Vân Thiên Lâm cũng không hỏi bọn họ xảy ra chuyện gì, đều là anh em cả cho nên bọn họ đều hiểu hết. Chỉ là Lăng Phong không biết Vân Thiên Lâm đối với chuyện của Chu Nhã Tĩnh sẽ xử lý như thế nào. Anh nghĩ nghĩ tiến lên vài bước đứng bên Vân Thiên Lâm nói. Cậu muốn ăn gì không? Mình đi mua, không cần. Sở dĩ Vân Thiên Lâm không muốn nói thật cho Bạch Hiểu Nguyệt biết bởi vì sợ cô sẽ suy nghĩ lung tung, lại khiến chính mình lo lắng một phen. Anh với Chu Nhã Tĩnh bây giờ không còn gì nữa, nếu như anh cố tình giải thích ngược lại chẳng phải tình thế sẽ càng tệ hơn. Nhưng bộ dáng Vân Thiên Lâm lúc này xem ra rất rối rắm, Lăng Phong không biết Vân Thiên Lâm sẽ xử lý ra sao. Thiên Lâm, cậu còn ở đây rối rắm cái gì? Chị dâu tốt như vậy, cậu còn ở đây vọng tưởng cái gì? Dù sao thì mình cảm thấy chị dâu so với Chu Nhã Tĩnh tốt hơn ngàn vạn lần, chính cậu cũng phân biệt được điều đó. Và cậu cũng đừng quên, chính cậu đã kết hôn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng so sánh bề ngoài Chu Nhã Tĩnh với Bạch Hiểu Nguyệt thì Bạch Hiểu Nguyệt sẽ không bằng Chu Nhã Tĩnh, cô ta chính là một nữ thần trong truyền thuyết. Nhưng anh vẫn cảm thấy, người thích hợp với Vân Thiên Lâm hơn chính là Bạch Hiểu Nguyệt. Anh không hy vọng nhìn thấy Bạch Hiểu Nguyệt đau khổ. Vân Thiên Lâm mày nhăn lại hỏi, cậu có ý gì? Ý tứ của mình đều rất rõ ràng, nếu như cậu làm tổn thương đến chị dâu, bất quá chúng ta đừng làm anh em nữa. Vân Thiên Lâm nhìn Lăng Phong, anh như thế nào lại không biết cô ngốc này lại có một vị trí đặc biệt trong lòng người anh em của anh. Lăng Phong còn mở miệng ra nói giúp, xem ra cô ấy rất được lòng mọi người. Nhìn cái gì mà nhìn, trong lòng cậu không phải đã rất rõ ràng sao? Cậu xem chị dâu đối xử tốt với cậu cỡ nào, cậu đành lòng làm cô ấy tổn thương không? Việc này không cần nghĩ cũng biết nên xử lý như thế nào. Cậu đó, đừng có bày ra bộ dáng ngụy tình âu sầu nữa, mình ở ngoài nhìn vào còn chịu không nổi. Nếu cứ như vậy, sớm muộn gì cậu cũng sẽ biến thành bộ dáng giống A Thần. Được rồi, mình đi mua chút đồ gì ăn. Mình đã nói mẹ Ngô chuẩn bị thức ăn đem lại đây rồi, không cần phải đi mua nữa. Lăng Phong lúc này mới nhớ tới, trong nhà Vân Thiên Lâm còn có một người nấu ăn. Nãy giờ anh cứ lo lắng không biết ăn cái gì, xem ra là lo lắng vô ích. Chuyện cố thần xảy ra tai nạn, không có thông báo cho người nhà biết, nếu như bị chú cô biết còn không biết họ sẽ khổ sở cỡ nào. Tối hôm qua Lăng Phong định gọi điện thoại thông báo tình hình cho cố gia biết nhưng đã bị Vân Thiên Lâm cản lại.